Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. CS là trong chớp mắt khi anh mở cửa PSNG khách sạn kia ra, bước chân của anh khẽ dừng một chút, quay đầu, NSN thoáng qua người phụ nữ vẫn ngủ say như trước, anh nhíu nhíu mắt, lập tức lấy chi phiếu từ trong bóp ra, lưu loát cứ một hàng con số, đặt ở trên bàn, liền lấy tay mở cửa, đi khỏi PSNG khách sạn. Lương thần là đùa, không như ư muốn, 2. CS là trong chớp mắt khi anh mở cửa PSNG khách sạn kia ra, bước chân của anh khẽ dừng một chút, quay đầu, NSN thoáng qua người phụ nữ vẫn ngủ say như trước, anh nhíu nhíu mắt, lập tức lấy chi phiếu từ trong bóp ra, lưu loát cứ một hàng con số, đặt ở trên bàn, liền lấy tay mở cửa, đi khỏi PSNG khách sạn. Lương thần là khách quen của khách sạn Tứ Quư, phục vụ biết lương thần, NSN thấy anh từ PSNG đi ra, lập tức đến nhận tiền, cung kính mở miệng, hỏi. Lương tiên sinh, xin hỏi ngài băng ghi HNS trong PSNG ngài muốn hủy hay là mang đi? Ngoặc kép, lương thần thế này mới nhớ tới, khách sạn Tứ Quư có một chuyện đặc sắc chính là trong PSNG Tổng thống có cung cấp băng ghi HNS về tôn trọng việc riêng tư của khách hàng, thu lại thành một đĩa CD, BNS thường đều là khách hàng tự MNS lấy đi, hoặc là tiêu hủy hoặc là mang đi. Trước kia vào khách sạn Tứ Quư, cho tới bây giờ đều là một MNS anh cũng không phải là cuồng tự kỷ, không cần thiết phải lấy băng ghi HNS để về nhà xem, cho nên đều trực tiếp tiêu hủy, mà ngày hôm nay. Trong PSNG của anh, lại có thêm một người phụ nữ. Nói cách khác, trong băng ghi HNS kia có quay cảnh mây mưa tối hôm qua của anh và người phụ nữ kia. Lương thần quay đầu, NSN lướt qua cửa PSNG đang đóng chặt hơi nghĩ, ma xuôi quỷ khiến lại nói. Tôi mang đi, ngoặc kép, lương thần rời đi không bao lâu, cảnh hảo hảo liền mở mắt, cô NSN thấy cảnh vật xa lạ, cả người khẽ run lên một chút, sau đó trong đầu hiện lên một chút HNS ảnh nhỏ nhặt. Giờ dàng tối hôm qua cô tham gia tiệc rượu của công ty, tiểu lượng của cô rất tốt, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ mới uống hơn 2 chén rượu, TH đầu váng mắt hoa lên, cuối cùng bị đồng nghiệp của MNS đưa đến trên PSNG nghỉ ngơi ở trên lầu. Lúc ấy trong PSNG dơ dàng chỉ có một MNS cô, nhưng là không biết về sao, sau khi tỉnh lại, trong PSNG lại có thêm một tên đàn ông xa lạ. Mà tên đàn ông xa lạ, nói với chính MNS. Vậy dùng thân thể đến trả đi, sau đó, trong đầu của cảnh hảo hảo hiện lên một ít HNS ảnh hạn chế trẻ em, một nam một nữ quấn quýt không ngừng. Cảnh hảo hảo nhíu mi, nghĩ rằng tất cả những cái này chắc chỉ là ảo giác, cô theo bản năng cử động thân thể, lại phát hiện cả người vô cùng đau nhức, cô liền nâng tay lên, xốc chăn lên, NSN, cả người chảy đầy đầy vết hồng ngân, trong nháy mắt sắc mặt của cảnh hảo hảo trắng bệch như tờ giấy. Hóa ra, lúc này những việc cô nhớ kia không phải là ảo giác, mà là có thật, cô vậy mà đánh mất trong sạch mà cô giữ gen cho Trầm Lương Niên lâu như vậy cho người khác. Điều này đại biểu cho việc cô đã phản bội bạn trai của MNS. Nếu là bị Trầm Lương Niên biết được, nghĩ đến đây, cảnh hảo hảo cũng không dám nghĩ tiếp nữa, cả người của cô bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thậm chí, trong PSNG, CN lưu lại mùi sau khi triền miên quấn quýt của cô và người đàn ông kia. Mùi như vậy, khiến cho cảnh hảo hảo giống như phát điên, nhặt lên quần áo của MNS tùy tiện mặc lên trên người, giống như là trốn hướng về phía cửa chạy. gocchuyenaudio.com Đi, cảnh hảo hảo một mạch chạy ra khi khách sạn Tứ Quư, lúc này đêm dài đường phố yên tĩnh, người đi trên đường đã ít, cô thuận lợi ngăn cản một chiếc xe taxi trở về nhà trọ của MNS. Về đến nhà, chuyện thứ nhất mà cảnh hảo hảo làm chính vọt vào PSNG tắm trước tiên, vừa hướng tới nước trong bồn tắm lớn, vừa cởi quần áo trên người, nhảy vào bồn tắm lớn. Cách chương.